Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão Tạ Xanh kể lại sự nghi ngờ của mình cho vị đại thần này nghe. Vị đại thần này ngửa lòng bàn tay phải lên, rồi bỗng nhiên trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa cháy khá bập bùng. Mặc dù trong phòng của nhà vua không hề có gió, vị đại thần này nắm tay lại, lập tức ngọn lửa biến mất. Ông ta chắp tay ra sau lưng và nói: "Quả đúng như Tạ Xanh nói, tiên hỏa trong tay thần bập bùng, có vẻ như trong cung có yêu quái trá hình." Nghe xong thì nhà vua tỏ vẻ lo ngại vô cùng. Vị đại thần chắp tay cúi đầu đáp: "Xin ngài chớ có kinh hãi, ngọn lửa trên tay hạ tầng chỉ bập bùng mà không tắt, chứng tỏ yêu quái này tà khí còn yếu, vẫn có thể tiêu diệt được." Thế rồi vị đại thần này xin nhà vua cho hội ý với Tạ Xanh đi bàn kế tiêu diệt yêu quái, có gì sẽ bẩm báo lên nhà vua sau. Nhà vua gật đầu yên tâm và có cả hai người lui. Tạ Xanh và vị đại thần đi cạnh nhau đến một khúc vắng thì vị đại thần quay ra nói: "Ta biết bản thân của cậu đang nắm giữ sức mạnh của bóng tối." Tạ Xanh nghe vị đại thần này nói thế thì giật mình, cậu ta hỏi: "Ngài nói sao?" Vị đại thần này chỉ ngón tay vô bàn tay phải của Tạ Xanh đang đeo găng hở ngón nói: "Tà khí không chỉ phát từ hai con yêu tinh kia, mà nó còn phát ra khá mạnh từ bàn tay phải của cậu, và ngay cả cây điều đây nữa." Tạ Xanh sợ rằng bị lộ, cậu ta liền quỳ gối chắp tay cúi đầu nói: "Xin hỏa thần hiểu cho, chẳng là..." Vị đại thần này cúi cười đỡ Tạ Xanh đứng dậy khi cậu chưa nói hết câu. Ông ta nói: "Ta biết cậu là người tốt, chỉ là đường cùng phải dùng tới sức mạnh của bóng tối." Vị đại thần chắp tay ra sau lưng nhìn bầu trời đêm đầy sao và nói: "Cho dù có là phép thuật hay là tà thuật thì ăn thua nhau cũng là ở người dùng cá thôi." Thế rồi vị đại thần này ngỏ ý muốn coi bàn tay của Tạ Xanh. Bản thân của Tạ Xanh nghĩ rằng có lẽ hỏa thần đã biết rõ tất cả nên cũng chẳng cần giấu giếm gì. Tức thì Tạ Xanh cởi găng tay và cho hỏa thần coi hình xăm trên bàn tay của mình. Vị đại thần này vừa nhìn thấy đã thốt lên: "Hắc Bát Thánh!" Tạ Xanh nghe thấy hỏa thần này nói vậy thì cũng không ngờ rằng ông ta cũng hiểu biết như mình. Bất ngờ từ hướng đại điện là một binh lính mặc quần áo giáp sọc sệt lao thẳng vào cung vua. Cánh cửa bật mở toàn cái trầm, người lính này thở không ra hơi, quỳ gối cúi hẳn đầu xuống nói: "Mong bệ hạ tha tội chết, nhưng có tin khẩn." Nhà vua ngồi dậy trên giường nói: "Bẩm báo đi." Người lính này ngẩng đầu chắp hai tay nói không ra hơi: Khu rừng phía bắc có yêu quái lộng hành." Hồi 8. Quỷ dữ lên ngôi. Nhà vua nghe thấy lính báo lên có yêu quái lộng hành thì bật dậy bắn khỏi giường. Ngay lúc này đây, cả Tạ Xanh và vị đại thân kia cũng đã chạy sọt thẳng vào trong phòng. Người lính đó lúc này mới báo cáo lại sự việc một cách tường tận. Hóa ra là cái khu rừng phía nam đó chính là nơi mà Lý Tông đã bỏ trốn. Đầu đuôi sự việc có thể được giải thích như sau. Chẳng lạ sau khi đã làm giao kèo với bà chúa Tường Hình, Lý Tông mang trên mình sức mạnh vô thường mà gần như không một ai trên trần thế này có thể địch lại được. Hắn ta đã lạm dụng sức mạnh đó mà đi tới các làng ven đường tàn phá cướp giết. Nếu như là binh lính triều đình hay như những người chống cự lại hắn thì Lý Tông giết thẳng tay. Còn nếu là đàn bà con gái đang tuổi xuân xanh thì hắn cưỡng hiếp và bắt làm nô lệ tình dục cho hắn. Thêm vào đó, có những kẻ tham sống sợ chết thì bọn chúng nguyện đi theo Lý Tông tạo nên một đạo quân hùng mạnh mà tiến thẳng về kinh thành. Điều kỳ lạ thay mà người lính này báo cáo lại đó chính là Lý Tông không thể nào bị vũ khí bình thường làm hại, mặc cho giáo đầm kiếm chém và tên găm. Thế nhưng mà hắn vẫn không hề lùi bước mà càng hung hăng hơn tiến lại. Vị đại thần này đứng bên cạnh nhà vua nghe hết từ đầu đến cuối thì bỗng nhiên toàn thân của ông ta khẽ rùng lên. Vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net